Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, dò xét. Đột nhiên, vừa lúc đó, thành chủ phủ phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Có trùng thiên ánh lửa dâng lên, hướng bốn phía bắt đầu cháy rừng rực, hạo hạo đáng đáng, có trận trận khói dày đặc. Kia, đó là thành chủ phủ phương hướng. Đây là xảy ra chuyện lớn à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thành chủ phủ sẽ nổ mạnh? Nhất thời, Vũ Ninh thành tất cả mọi người đều bị chấn động đến. Phần lớn người cũng vọt ra, xa xa nhìn ra xa, nhưng có vài người khoảng cách quá xa, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn được trùng thiên ánh lửa. Khách sạn khác, đông đảo tông môn tông chủ và đệ tử rối rít từ trong khách sạn đi ra, nhảy lên nóc phòng, xa xa nhìn ra xa hướng thành chủ phủ phương hướng, thấy được đại hỏa đem trọn cái thành chủ phủ cắn nuốt. Không chỉ có như thế, trong không khí tràn đầy gay mũi mùi máu tanh, xa xa nhìn lại, lấy thành chủ phủ làm trung tâm, trên đất ngã xuống từng cổ thi thể, vô số tử thương, ai làm? Nguyệt vô tướng sửng sốt một chút, quá điên cuồng, lại dám tập kích thành chủ phủ, hơn nữa còn làm được. Ta nhớ được Tào Bùi Dĩnh nhưng là nguyên đan viên mãn hậu kỳ cường giả. Không biết tình huống gì. Hoa Mãnh Hổ nuốt nước miếng một cái. Ngày này phải đổi a. Vọng Xuyên Thủy than thở. Hiển nhiên, nàng cũng không biết Quỷ Hạc Linh sự tình. Không được, ta chân nguyên. Ta lại không cách nào điều động chân nguyên. Phan Hàn Vân chuẩn bị đi thành chủ phủ bên kia nhìn một chút. Nhưng khi hắn thúc giục chân nguyên thời điểm, lại phát hiện không cách nào điều động trong cơ thể chân nguyên. Cái này làm cho hắn vô cùng kinh hoàng. Đáng chết. Lúc này, Thi Mạn cũng phát hiện thân thể khác thường, sắc mặt âm trầm xuống. Ngay sau đó, Nguyệt Vô Tướng, Vọng Xuyên Thủy, Hoa Mãnh Hổ cũng nhận ra được không được bình thường. Cả người biến sắc, vô cùng kinh hoàng, rối rít nhảy mái nhà, tránh vào phòng, dùng giải độc dược, muốn vận công giải độc. Phải biết, bên ngoài nhưng là xảy ra lớn như vậy rối loạn, mà bây giờ bọn hắn nhưng không cách nào điều động chân nguyên. Đây quả thực là tin dữ, bọn họ cũng hoài nghi có phải hay không là những người đó liên quan. Bọn họ cũng trúng độc, trúng Quỷ Hạc Linh, vô sắc vô vị tán. Pháp tướng cảnh trở xuống, chỉ cần trúng chất độc này, trong vòng 6 giờ liền không cách nào vận dụng chân nguyên. Ngoại trừ thân thể tương đối mạnh bên ngoài, hãy cùng người bình thường không sai biệt lắm, mà pháp tướng cảnh trở lên liền chuyện gì cũng không có. Hãy cùng uống nước xong như thế, sẽ không có bất cứ vấn đề gì, người bình thường ăn cũng sẽ không có chuyện, cho nên Long Du Du cùng Ngô Hạo Lâm mới không nhận ra được khác thường. Bởi vì bọn họ đều là pháp tướng cảnh cường giả, thành chủ phủ. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu nhìn lại, khẽ nhíu mày, xảy ra chuyện lớn như vậy tình, Tào Bùi Dĩnh tên kia sẽ không chết chứ? Quỷ Hạc Linh người này cũng thật lợi hại, ẩn núp sâu như vậy, trọng yếu nhất là, Quỷ Ngân Hoa Tông những người khác không biết chuyện, nhìn những người này lúc này biểu tình sẽ biết, tất cả đều là mặt đầy mộng bức vẻ mặt. Bọn họ căn bản không biết hết thảy các thứ này đều cùng Quỷ Hạc Linh có liên quan. Linh Nhi, các người ở chỗ này trông coi, nhìn Quỷ Ngân Hoa Tông nhân, ta hoài nghi bọn họ với chuyện này có liên quan. Ta đi thành chủ phủ bên kia nhìn một chút, Mạc Bất Phàm phân phó nói. Đúng tông chủ, Lâm Linh Nhi bọn họ rối rít gật đầu. Mạc tông chủ, ngươi không thể qua loa gài tang vật. Kia hai gã trưởng lão sợ hết hồn. Ta gài tang vật. Các ngươi hỏi một chút người chung quanh. Quỷ Hạc Linh mới vừa rồi có phải hay không là dùng cực kỳ tà ác thủ đoạn ngắn ngủi tăng lên tu vi. Mạc Bất Phàm cười lạnh. Bổn tọa còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Lười với ngươi nói nhảm. Sau khi nói xong, Mạc Bất Phàm liền hướng thành chủ phủ tiến tới, nhảy lên một cái, nhảy lên căn phòng, ở một cái nhà tòa trên nóc nhà nhảy, ở nhảy mấy cái lúc này rời đi tầm mắt mọi người. Mạc Bất Phàm có loại dự cảm, lần tập kích này thành chủ phủ, nguy hiểm phần tử, khẳng định cùng cái kia, diệt trừ tà ác, nhiệm vụ có liên quan, Mạc Bất Phàm có 80% nắm chặt, phải biết. Cuối cùng cái nhiệm vụ kia nhưng là quan hệ đến tân tông môn kiến trúc. Ở có năng lực hoàn thành dưới tình huống, Mạc Bất Phàm tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp làm. Bây giờ chính là cơ hội. Lấy lúc này Mạc Bất Phàm tốc độ, đang thi triển côn bằng văn sau, cũng tổn hao hơn 10 phút, mới chạy tới thành chủ phủ, đứng ở một cái nhà lầu đỉnh cao nhất, thấy được vẫn còn ở thiêu đốt thành chủ phủ. Thật lớn phủ đệ biến thành cho bụi. Ai? Quét, quét. Mạc Bất Phàm vừa tới, chung quanh thì có mai phục ở chỗ tối người quần áo đen phát hiện Mạc Bất Phàm. Rối rít xuất hiện, tổng cộng có 4 người, từ 4 cái phương vị đánh tới. Ông, huyết sắc quang mang bao phủ toàn thân, tạo thành huyết sắc trưởng ấn, đánh tới. Hiu, hiu, hiu. Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, kim ti linh châm phá không, kim sắc lưu quang xẹt qua không gian xung quanh, đem kia 4 gã người quần áo đen giết chết, đâm xuyên qua đầu, hoành, hoành, thi thể từ trời cao rơi xuống, có địch nhân, địch tấn công, mau mau nhanh, giết hắn đi, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, đột nhiên, từ chung quanh, cơ hồ 4 phương 8 hướng. Mỗi trong một cái góc cũng xuất hiện lần lượt từng người quần áo đen, số lượng thật sự là quá nhiều một chút. Phải biết, lẻn vào Vũ Ninh thành người quần áo đen nhưng là có mấy vạn nhân. Trọng yếu nhất là Vũ Ninh thành vệ binh cùng với trong hàng tướng lãnh rồi độc, tất cả đều không cách nào sử dụng nội lực cùng chân nguyên, trên căn bản chính là đợi làm thịt dê con. Hơn nữa những người quần áo đen này chỉ là sát tướng lĩnh, không có đối với những thành vệ đó binh xuất thủ, cho nên tổn thất không lớn, người thật giống như hơi nhiều. Trước chiến lược tính rút lui, Mạc Bất Phàm nhìn một cái giết tới người quần áo đen. Lúc này mới mấy giây thời gian, cái này trên đường phố cũng đã tụ tập hơn 100 người. Sợ rằng qua cái vài chục phút, sẽ có mấy ngàn người rồi. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người một thân, biến mất ngay tại chỗ. Những người áo đen kia tu vi quá thấp, căn bản không thấy rõ Mạc Bất Phàm động tác, chỉ cảm thấy hoa mắt. Mạc Bất Phàm liền không thấy bóng dáng. Có cường địch, đi nhanh thống trị thống lĩnh đại nhân. Nhất thời, những người quần áo đen này phản ứng lại, không có đi đuổi theo Mạc Bất Phàm, bởi vì bọn họ biết không phải là đối thủ. Đuổi theo cũng là chịu chết. Nhanh chóng rời đi. Tào Bùi Dĩnh người đâu? Mạc Bất Phàm mai phục ở chỗ tối, chung quanh thỉnh thoảng có người quần áo đen tuần tra. Hắn thấy xa xa trên đất trống thật chỉnh tề bày đầy thi thể, tất cả đều là thành chủ phủ người giúp việc, quản gia cùng với mỗi cái tướng lĩnh. Mạc Bất Phàm còn chứng kiến rồi Vũ Ngô Y thi thể. Hiển nhiên vị này phó thành chủ bị những người quần áo đen này giết. Bất quá không nhìn thấy Tào Bùi Dĩnh tung tích, còn có những người quần áo đen này đầu lĩnh ở đâu? Mạc Bất Phàm nghi ngờ. Quét, Mạc Bất Phàm rời đi, đi trại lính vị trí. Nơi này là người quần áo đen tụ tập nhiều nhất địa phương, phòng chừng có mấy ngàn người không ngừng. Trại lính bên trong toàn bộ đều là binh lính, chúng vô sắc vô vị tán, toàn bộ bị nhốt lại rồi. Báo, lúc này, có một tên người quần áo đen vọt tới trung ương kia lúc này doanh trướng trước. Mạc Bất Phàm mai phục ở cách đó không xa xó xỉnh âm u. Vận chuyển vạn thần văn, chùm lên trên lỗ tai, đi vào, bên trong truyền đến thanh âm. Đại nhân, vừa mới truyền tới tin tức. Có cường địch xuất hiện ở phụ cận thành chủ phủ, không biết có phải hay không là Tào Bùi Dĩnh viện binh.